Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185, Cổ huyết gia tộc. Mời hồ chủ nhân, Vọng Sơn Thành một đêm sau. Từ Bạch Khởi tự mình dẫn lĩnh. Huyền Kim Quân tiếp tục trấn thủ phương Nam, lấy trợ ổn phương Nam thế cục. Nhất định phải 3 tháng kỳ hạn qua đi mới có thể trở về Tấn Hà. Cho tới vị kia thanh danh lan xa Phò Mã ra, thì mang 2 vị tuyệt thế mỹ quyến dạo chơi phương Nam các nơi cảnh đẹp, thoải mái nhàn nhã, ngược lại là làm người rất hâm mộ. Có thể nhiều ít người lại mù quan tâm đứng lên. Dù sao cũng là Phò Mã ra thân phận, không chỉ có 2 vị mỹ nhân tuyệt thế làm bạn, càng tiếp nhận 3 đại tộc con gái vì Tần Vương Phi. Công chúa bên kia bàn giao thế nào? À, nghĩ đến khả năng đưa tới tuyệt thế loạn chiến, nhiều ít người bát quái tâm tư nhất thời. Đương nhiên, bọn hắn không biết được. Cái gọi là dạo chơi, bất quá là ngụy trang. Trần Sơ Kiến đã đi huyết nguyên, long chiến mã được giao long máu, điệu thấp luyện hóa, cho đến ngày nay đã phá vỡ mà vào kim đan 6 tầng, nhưng đề thăng cũng không có kết thúc, bởi vì nó giao long huyết mạch bị kích phát, nắm giữ giao long lực lượng, như cũ đang trưởng thành, tốc độ, chiến lực đều có chất đột phá. Từ Nam Vân Bình nguyên biên quan đến huyết nguyên, nguyên bản muốn 10 ngày khoảng chừng thời gian, nhưng giờ phút này vẻn vẹn 5 ngày, liền đến huyết nguyên thành trì. Trên đường đi, Huyết Tử Phi không ít khoe khoang cùng Trần Sơ Kiến ngủ một giấc đã đột phá sự tình. An Dĩ Hà nghe vào trong tai, không có gì ao ước, nhưng nhớ ở trong lòng. Cái này không, mới nhập huyết nguyên thành trì, An Dĩ Hà màn đêm buông xuống liền lưu phòng. Kết quả, dày vò một đêm, cái gì cũng không biến hóa, không thể thiếu Huyết Tử Phi cười nhạo. Trần Sơ Kiến cũng không có bạc đãi An Dĩ Hà, dù sao tài nữ linh cốt nhiều khủng bố, hắn là biết được, lại lấy tứ chuyển kim đan thái cực đan, trợ giúp An Dĩ Hà luyện hóa, trợ nàng kích phát. An Dĩ Hà đã đột phá linh hải, cũng đến linh hải 9 tầng. Trần Sơ Kiến không có để nàng tiếp tục đột phá, để nàng tìm tòi tài nữ linh cốt kỳ năng. Huyết Tử Phi cùng An Dĩ Hà ở vào một cái trận tuyến. Dù chê cười nàng, nhưng cũng ra tay trợ giúp. Khi một lần bồi luyện, Kinh Kha thu hoạch được một viên thái cực đan. 5 ngày liền đột phá nguyên thần 6 tầng, nhanh hướng nguyên thần 7 tầng chạy đi. Trần Sơ Kiến củng cố nguyên thần cảnh tu vi, cũng phục dụng một viên, nhưng 5 ngày, hắn lại không làm ra đột phá, không phải tư chất vấn đề, mà là bởi vì hắn cần lượng quá khủng bố, xa không phải những người khác có thể so sánh. Cũng đến thời khắc này, hắn mới ý thức tới cái kia thần bí long hồn lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Thần bí, huyết nguyên, cổ huyết gia tộc. Lần trước Hoàng Yến về sau, Huyết Mặc không chỉ có cùng Huyết Tử Phi xé mở ra mặt, cũng cùng Lạc Tinh Hải vạch mặt, có thể nói hai đầu khó chịu. Đương nhiên, đối địch với Lạc Tinh Hải, bọn hắn không sợ, dù sao, huyết gia nội tình bên trong 3 vị thông thiên người lớn tuổi. Một vị là thông thiên 9 tầng, một vị là thông thiên 6 tầng, một vị là thông thiên 3 tầng. Đầy đủ ứng phó Lạc Tinh Hải tạo áp lực. Có thể Huyết Tử Phi cái kia đâu? Nghĩ đến Hoàng Yến bên trên, cặp kia phẫn nộ con ngươi, hắn tê cả da đầu. Lần này chỉ sợ nhà đầu kia là triệt để bị chọc giận, lại đứng tại vị kia hung nhân bên người. Cổ huyết gia tộc đem đứng trước cái gì tai nạn? Dù ai cũng không cách nào đoán trước. Gia chủ, Huyết Mặc chính suy tư lúc một đạo tiếng la vang lên, Tử Phi trở về rồi. Dứt lời, Huyết Mặc khóe miệng giật một cái, con người lấp lóe một đạo kiêng kỵ. Cái kia tiểu ác ma, Huyết Mặc đè xuống chập trùng cảm xúc, hỏi thăm nói, không có yêu cầu gì. Người kia dừng lại một lát, ngữ khí hơi trầm xuống, sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Nàng muốn huyết ra toàn bộ người, quỳ nghênh Tần Vương cùng nàng. Quả nhiên, Húc Mặc biết được vị tiểu cô kia nãy nãy là nảy sinh ác độc, triệu tập toàn tộc người. Húc Mặc phân phó một câu, co quắp ngồi tại đường trên ghế. Cổ huyết nguyên thành, đường đi, long chiến mã cộc cộc hành tàu, sau lưng xe ngựa sang trọng. Huyết Tử Phi, An Dĩ Hà ngồi ngay ngắn, đem màn xe kéo ra. Hai bên đường người đều có thể thấy vị này tiểu tổ tông trở về rồi. Các ngươi mau nhìn, cổ huyết gia tộc người toàn bộ ra. Bọn hắn đang làm gì? Thế mà quỳ trên mặt đất. Đường đi bên kia, cổ huyết gia tộc người tập thể quỳ tại đất, sắc mặt khó coi, ánh mắt oán độc, âm thầm nguyền rủa Huyết Tử Phi chết không toàn thây, phẫn mắng tiện nhân. Đương nhiên, giờ phút này càng oán hận lên ngày xưa vị kia lập nền huyết khế lão tổ. Nội tâm mắng trăm ngàn lần, long chiến mã đi đến cổ huyết gia tộc mặt người trước. Dừng một cái, Trần Sơ Kiến liếc liếc mắt giữa không trung, thần niệm khuếch tán, có thể thấy được tầng một chân nguyên quang về sau. Đứng ba đạo thân ảnh mơ hồ, ba cái lão già. Các ngươi chẳng lẽ còn muốn nhân cơ hội giết ta hay sao? Huyết Tử Phi cảm ứng, gọn gàng làm hét ra đến, tiếng vọng tại đường đi. Cái kia có trước kia như vậy khách khí, cổ huyết gia tộc người trong tâm bị ưu tư. Từ hai câu này, bọn hắn nghe được, cái này tiểu cô nãi nãi đã tính tình đại biến. Ba đạo thân ảnh mơ hồ, chính là cổ huyết gia tộc ba vị lão tổ. Bị cái này quát một tiếng, cũng là dựng râu trừng mắt, cuối cùng biến mất tại hư không. Long chiến mã tiếp tục hướng phía trước hành tàu, tiến vào cổ huyết gia tộc. Huyên nguyên thế lực không ít, nhưng cổ huyết gia tộc địa vị siêu nhiên, chính là đầu rồng. Một tiếng thét ra lệnh, ai đều phải tôn mấy phần. Huyên nguyên bầu trời muốn thay đổi, nhìn thấy cổ huyết gia tộc lão ít đều quỳ nghênh. Một ít người nhìn ra chút manh mối, giấu giếm tại cổ huyết nguyên thành các thế lực lớn đám thám tử. Đã động thân trở về, đem đất này dị biến cáo chi trong nhà. Cổ huyết gia tộc, Húc Mặc cầm đầu, trong tộc năm đại thái thượng trưởng lão, 11 vị hiện nhâm trưởng lão, đều chỉnh tề đứng ở dưới đường. Trần Sơ Kiến ngồi tại đường bên trong, Huyết Tử Phi, An Dĩ Hà ngồi ở một bên, ba cái thị nữ dâng trà. Huyết Tử Phi nhìn chằm chằm Huyết Mặc hỏi, trà này bên trong có hay không độc? Huyết Mặc sắc mặt xấu hổ, nội tâm ngoan quất xúc mấy lần, cười bồi nói, không, không có, Tử Phi, đây là nhà của ngươi. Ngươi làm như vậy có phải hay không quá mức? Một vị nào đó trưởng lão khó chịu loại này sỉ nhục. Lúc này lạnh hư một tiếng, lấy đó bất mãn, có thể tiếp xuống, hắn liền thảm rồi. Nguyên thần 6 tầng đỉnh phong cao thủ, tại Huyết Tử Phi mi tâm huyết khế cùng huyết đồng quang thiểm diệu sát na. Ôm đầu kêu thảm, thân thể nứt máu, điên cuồng bốc lên máu. Những người khác lúc này câm như hến. Tiểu cô nãi nãi, ta sai rồi, ta sai rồi. Vị trưởng lão kia điên cuồng cầu xin tha thứ. Huyết Tử Phi thờ ơ, hung ác lên, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Huyết Tử Phi liếc nhìn những người khác, nhìn ra loại kia e ngại. Đến thời khắc này, nàng mới phát hiện trước kia chính mình ngu dường nào. Nàng quan tâm những người này cảm thụ, quan tâm bọn hắn e ngại, luôn cảm thấy thua thiệt bọn hắn. Mới cảm thấy mình còn sống giống một cái quái thai. Có thể kết quả là nàng quan tâm người khác, người khác đi một chút không quan tâm nàng, lấy nàng chết mà vui. Nhìn xem giờ phút này vẻ mặt sợ hãi, nàng rất hài lòng, về sau tuyệt sẽ không còn có một chút thương hại. Dù sao nàng thương hại người, ai lại tới thương hại nàng? Từ giờ trở đi, Huyết Mặc bị trục xuất vị trí gia chủ. cổ huyết gia tộc từ đây từ nam nhân ta Trần Sơ Kiến tiếp quản. Về sau hắn chính là cổ huyết gia tộc chi chủ, hắn muốn các ngươi chết, các ngươi liền phải chết. Một câu kích thích ngàn cơn sóng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Sơ Kiến. Trần Sơ Kiến nâng chung trà lên, tự lo lấy thổi nhiệt khí, không xem ai liếc mắt, từng cái sắc mặt cực kỳ âm trầm. Làm sao? Huyết Tử Phi đôi mắt đột nhiên lạnh, là không nghe thấy lời của ta sao? Hay là nói, các ngươi muốn hiện tại liền đi chết? Gia chủ, Huyết Mặc dẫn đầu hô lên âm thanh. Hồ chủ nhân, Huyết Tử Phi quát lớn. Huyết Mặc khóe miệng giật một cái, liếc liếc mắt bên cạnh hóa huyết người trưởng lão, răng cắn được vỡ nát, khóe miệng mấy lần tát rung động, trong miệng hô, chủ nhân, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.